Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, chương 817, chính là giờ này khắc này. Chính tưởng tượng cô độc một thân người chỗ một vùng tăm tối đại hải. Biển bên trong có mãnh liệt, ám lưu cùng phệ nhân ác thú. Chỉ cần dừng lại tại nguyên địa liền tất nhiên sẽ bị tập kích. Nhưng nếu như tiếp tục hướng phía trước, kịch độc nước biển cùng thủy lực ép sẽ kéo dài không ngừng mà áp bách thân thể cùng tâm linh. Cũng không biết phương hướng, cũng không biết mục tiêu, vô luận là dừng lại hay là tiến lên, đều là như thế mê mang, làm cho người không biết là lấy dũng khí tiếp tục thăm dò này phiến vô biên hắc hải, hay là dừng bước lại tại nguyên địa sợ hãi do dự. Đây chính là Joshua cùng Goliath lúc này chỗ cảm nhận được. Xem như thâm uyên thổ dân, ác ma vương, Goliath mơ hồ có thể cảm ứng được thâm uyên trục tâm. Cũng tức là thâm uyên niết bàn chi địa hạch tâm vị trí thay cái thuyết pháp. Bất kỳ cái gì cường đại, ác ma, đều có thể cảm ứng được chỗ đó. Bởi vì nơi đó chính là bọn chúng kết cục. Thế giới đã chết. Văn minh cũng không còn tồn tại, ác ma chính là như vậy một cái mất đi hết thảy chủng tộc. Bọn chúng sinh ra không nhận chúc phúc, ngược lại còn biết nhận nguyền rủa. Tất cả ác ma ý chí đều là từ vô số phá toái linh hồn ngưng tụ mà thành. Bọn chúng trời sinh liền có linh, vì chúng nó mang đến cường đại thiên phú và lực lượng. Nhưng này linh lại bắt nguồn từ vô số mất tại thâm uyên người chết. Vô số vốn nên trở về sáng thế đại tuyền qua người chết hồn. Tất cả ác ma đều hoặc nhiều hoặc ít có như vậy một chút bản năng xúc động. Bọn chúng muốn theo Minh Hà hướng xuống. Hướng lấy Minh Hà cuối cùng thăm dò Goliath tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nó vốn cho là đây là lòng hiếu kỳ của nó tác quái. Nhưng là hiện tại xem ra, đây chẳng qua là bởi vì linh hồn của nó bản năng muốn trở về vạn vật tuần hoàn. Muốn chân chính, chết đi. Huống chi, nó là thâm uyên lĩnh chủ. Thâm uyên ý chí tồn tại. Càng là phóng đại loại dục vọng này. Cũng chính bởi vì vậy, trước kia cơ hồ tất cả cường ác devil cùng thâm uyên lĩnh chủ đều đã từng muốn thăm dò qua thâm uyên chỗ sâu nhất. Bất quá, tại đoán ra điểm này về sau, ma vương tàn hồn cũng không có nhụt chí. Nó bằng vào chính mình đối thâm uyên trục tâm cảm ứng. Là Joshua chỉ dẫn phương hướng cùng đường xá. Nếu có thể giúp bên trên đối phương một tay, như vậy loại này bản năng liền có ý nghĩa. Chỉ là, loại này chỉ dẫn, tại Joshua cùng Goliath xuyên qua trùng điệp trung yên tinh thể cạm bẫy về sau, liền biến mất. Hắc động cạm bẫy phía sau, không gian tựa hồ mất đi ý nghĩa, rõ ràng phía sau chính là vừa mới xuyên qua vặn vẹo dẫn lực không gian. Nhưng là mới đi về phía trước một bước, người cạm bẫy kia liền biến mất không thấy gì nữa, liền xem như hướng lấy đường cũ quay trở lại phương hướng di động. Cũng không có cảm giác được bất luận cái gì hắc động tồn tại. Một người một ác ma bồi hồi tại trong bóng tối vô tận. Không biết cần phải hướng nơi nào hành tẩu. Có lẽ, chúng ta bây giờ vị trí đã đến thời trước sáng thế đại tuyền qua phạm vi bên trong. Cho dù quanh thân thần lực chúc phúc đã bắt đầu trục tầng phá toái, phía ngoài nhất trật tự cùng phá hư thần lực càng là triệt để tiêu tán. Nhưng do xua tại loại này nguy cơ trước mắt lại vẫn có thể tỉnh táo suy nghĩ. Hắn đem ma vương tàn hồn bảo hộ tại tay trái cẳng tay trong lòng bàn tay. Là nó che giấu trong hỗn độn vô số chết đi thế giới nỉ non. Nếu sáng thế đại tuyền qua vẫn còn, còn ở lại chỗ này cái vị trí ngươi đoán chừng liền nên hôi phi yên diệt chết đi ác ma tự nhiên cũng. Không cần gì đó bản năng chỉ dẫn. Hắn khó được nói một cái cười lạnh lời nói. Chỉ là đáng tiếc, ma vương cũng không phải là một cái có hài hước cảm giác gia hòa. Không được, chân thực gì đó đều không cảm ứng được. Không thể so với Joshua tỉnh táo. Ma vương tàn hồn có chút vội vàng sao động chuyển động. Nó âm ảnh thông thường thân thể khi thì bành trướng thành một đoàn gai nhọn, khi thì co rút lại thành một cái điểm nhỏ. Nhưng vô luận Goliath ra sao dùng sức, nó đều vô pháp cảm ứng được chính mình trong linh hồn đối thâm uyên trục tâm, khát vọng. Chiến sĩ nói không sai, bọn hắn giờ đây hoàn toàn chính xác đã ở vào thâm uyên rất hạch tâm bộ phận vẻn vẹn từ chung quanh. Liền thần lực đều bị cấp tốc ăn mòn, một chút ánh sáng đều trông không thấy, hắc ám liền có thể nhìn ra. Nơi này âm năng lượng cùng hỗn độn mật độ đã đến không thể tưởng tượng tình trạng. Chỉ sợ sẽ là mười mấy quả hàng tinh ngay ở đây bạo tạc. Siêu tân tinh thả ra quang mang đều không có cách nào chiếu sáng dù là một cái ánh sáng dây khoảng. Cách, choàng, so pha lê phá toái càng thêm chói tai thanh âm truyền đến. Màu xanh nhạt năng lượng toái phiến bị hắc ám nuốt hết. Kia là thuộc về pháp luật cùng tự do thần lực chúc phúc phá toái thanh âm. Cho dù là do xua ấy ra đối phương tặng cùng thánh vật, tự do lông chim, gia trì. Cũng không có xử lý pháp lệnh thần lực bình chướng nhiều chi chống đỡ mấy giây. Có thể trông thấy, màu xanh nhạt thần lực lạc ấn trên bọc thép, hiện ra cánh chim phù văn, để do xua tốc độ biến nhanh một chút cho phép. Nhưng là hiện tại, chiến sĩ yêu cầu cũng không phải là tốc độ, mà là có thể trực chỉ trọng sinh kế hoạch phong ấn hạch tâm phương hướng. Còn thừa lại 6 tầng thần lực bình chướng, đại khái còn có thể chống đỡ mười mấy phút đi. Đánh giá một chút bình chướng bị hỗn độn lực lượng ăn mòn tốc độ, Joshua nhíu lại mi đầu, nhìn xem trí tuệ cùng lựa chọn thần màu vàng nhạt bình chướng bên trên bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít khe hở. Hắn biết được tiếp tục dừng lại xuống dưới là không có ý nghĩa sự tình. Cứ như vậy, tùy tiện lựa chọn một cái phương hướng đi. Nếu hỗn độn ăn mòn biến nhanh, như vậy thì là phương hướng chính xác. Trở nên chậm chính là tới tương phản. Nói làm liền làm, Joshua lập tức bắt đầu toàn lực di động, mặc dù chiến sĩ thể tích to lớn, chất lượng nặng nề, nhưng là tốc độ của hắn tuyệt đối không chậm. Thông qua ao khống dẫn lực, khúc cong không gian, tăng thêm thỉnh thoảng khởi động linh năng thiên dược, hắn đang lấy tinh hệ cấp tốc độ di động tiến lên. Thật nhanh, màu vàng nhạt thần lực bình chướng phá toái, điểm sáng bị xung quanh hắc ám thôn phệ. Nhưng chau mày, Joshua chậm rãi dừng bước lại, cự thần đảo mắt bốn phía, tịnh không có cảm giác được xung quanh hỗn độn nồng độ có bất kỳ biến hóa nào. Không được sao, nhìn lại nơi này cùng hư không giống như, vật chất tốc độ tịnh vô ý nghĩa. Phán đoán tọa độ biến động là giống như năng lượng mức năng lượng, hoặc là cái khác cái gì đó. Nếu cái thứ nhất kế hoạch thất bại, như vậy thì yêu cầu nghĩ kế tiếp. Joshua cũng tịnh không nhụt chí. Hắn đã sớm biết, chuyến này khó khăn nhất, chỉ sợ cũng không phải là đánh nát hạch tâm phong ấn, cùng tịnh hóa hỗn độn, loại này chỉ cần phá hư sự tình cái đồ chơi này hắn qua am hiểu. Kế hoạch nghĩ sẵn trong đầu thậm chí có 7-8 cái. Chân chính khó khăn, ngược lại là tìm được mục tiêu. Nghĩ như vậy tới, chiến sĩ nhịn không được nắm chặt hữu quyền. Thời gian còn lại không nhiều. Thất thần cùng long thần tặng cùng thần lực bình chướng tịnh không có cách nào chống đỡ quá lâu. Có thể trông thấy, ngũ sắc long thần chúc phúc tại hắc ám ăn mòn hạ không ngừng mà vặn vẹo. Chập chờn, tựa như là bị mưa to rõ ràng mặt hồ, vô số gợn sóng khuếch tán. Lúc đầu, chân thần lực vô luận là tại thế giới vật chất hay là thế giới tinh thần đều coi là không gì. Không phá, không thể phá vỡ sự vật. Bọn chúng tại năng lượng tính chất, trình độ phức tạp cùng vị cách bên trên thuộc về tối cao phạm trù. Nếu như là phổ thông ma lực muốn triệt tiêu thần lực, chí ít cũng cần nghìn lần số lượng dự trữ tại đối phương. Nhưng là hiện tại, bao phủ tại Joshua xung quanh, nào chỉ là nghìn lần tại thần lực hỗn độn, ngàn vạn, vạn vạn, ức và còn chưa hết. Chênh lệch quá không hợp thói thường mức năng lượng, khiến thần lực cũng biết bị hỗn độn thôn phệ. Đây chính là thế giới tinh hà cấp tà thần à. Vẻn vẹn là sinh ra phía trước nỉ non, giác tỉnh phía trước bản năng hỗn độn nhiễu loạn, liền có thể quấy nhiễu một cái tinh hà tồn tại. Chính là bởi vì biết được, chính mình kỳ thật thì tương đương với tại tà thần thể nội. Cho nên do xua mới nhịn không được cảm khái chưa nổi danh tà thần cường đại nếu như đối phương chân. Thực giác tỉnh, như vậy chỉ sợ toàn bộ thế giới tinh hà đều muốn bị nó thôn phệ. Liền xem như thời trước vẻn vẹn là đi qua, liền có thể bồi dưỡng một đầu tinh hà kẽ nứt, sáng tạo ra hư không đại tuyền qua phong nhiêu tà thần. Sợ là cũng không thể mạnh hơn nó, nhất định phải tại nó giác tỉnh phía trước thôi hóa nó. Do xua bỗng nhiên tinh tỉnh lại đến, hắn vừa rồi bỗng nhiên bắt đầu cảm khái sự mạnh mẽ của kẻ địch. Trong lòng thậm chí sinh ra tâm tình chán chường, không hề nghi ngờ, đây chính là hỗn độn ăn mòn phản ứng. Theo chính mình tới gần, chưa nổi danh tà thần hỗn độn nhiễu loạn cũng càng thêm cường đại. Chính mình mặc dù không có linh hồn loại vật này có thể bị quấy nhiễu, nhưng là hỗn độn cũng có thể ăn mòn vật chất, làm hắn tư duy sự kiện vận chuyển không hài. Làm ra lựa chọn sai lầm cùng phán đoán. Nghĩ như vậy tới, chiến sĩ lập tức móc ra trí tuệ cùng lựa chọn thần tặng cùng thánh vật. Tương lai kim đồng hồ, trật tự cùng phá hư thần thánh vật, tuần hoàn đồng hồ cát. Pháp luật cùng tự do thần thánh vật, tự do lông chim. Trí tuệ cộng lựa chọn thần thánh vật, tương lai kim đồng hồ. Ái giữ suy vong chi thần thánh vật. Chỉ ái khung hình, sinh mệnh thần thánh vật, sinh mệnh kén, cùng với thủ hộ, cùng tiến bộ thần thánh vật, thủ hộ. Pháp điển, này lục đại thánh vật riêng phần mình có được phi phàm lực lượng. Ngoại trừ có thể sơ qua bổ sung một lần thần lực bình chướng thần lực sau khi, còn có thể cường hóa do xua cái nào đó phương diện năng lực. Tuần hoàn đồng hồ cát có thể dùng do xua bọc thép có được xấp xỉ thời gian quay lại thông thường. Tuần hoàn tu phục năng lực, tự do lông chim có thể khiến người sử dụng tránh thoát gần như tất cả phong ấn trận pháp trói buộc. Còn có thể tăng thêm tốc độ, mà tương lai kim đồng hồ hiệu quả chính là phi thường vi diệu, nó có thể lấy thần lực tiến hành. Một lần siêu tính toán. Đối người nắm giữ tiến hành một lần tương lai, dụ kỳ. Còn như dụ kỳ kết quả, vậy thì cùng tương lai một dạng ai biết được. Cũng không biết, chọn rõ, thần lực có hay không có thể trực tiếp, dụ kỳ, ta phong ấn hạch tâm vị trí. Loại này trọn vẹn chưa biết xem vận khí sự tình. Thật sự là vô pháp làm cho người an tâm. Do xua cũng không thích đem tương lai giao cho cái gọi là vận khí, hắn từ trước đến nay đều là đem vận mệnh giữ tại chính mình lòng bàn tay nam nhân. Nhưng là hiện tại, nếu không có lựa chọn nào khác, chiến sĩ cũng sẽ không ở điểm này bảo thủ kiên trì. Nghĩ như vậy, hắn liền muốn cầm nát trong tay tương lai kim đồng hồ. Chờ một chút, nhưng cùng lúc đó, theo vừa rồi bắt đầu vẫn giữ yên lặng ma vương Goliath tàn hồn. Đột nhiên mở miệng nói, ta đại khái nghĩ đến, tìm được thâm uyên trục tâm phương pháp, nói đi, do xua hưa hề nói, chân thực sao? Ta không tin, loại này nói nhảm, hắn trực tiếp tại dò hỏi, biện pháp gì? Rất đơn giản, đem tương lai kim đồng hồ giao cho ta, ma vương tàn hồn yên bình bị chiến sĩ giữ tại lòng bàn tay. Chẳng biết tại sao, theo vừa rồi bắt đầu. Liền không lại nôn nóng hoảng sợ Goliath lúc này thế mà tỏ ra 10 phần đã tính trước. Nó trầm giọng nói, ta yêu cầu nó đến cường hóa. Một loại dự cảm, lục đại thánh vật hiệu quả. Tại Goliath bị do xua giữ tại lòng bàn tay thời điểm. Liền theo đối phương nhận lấy thánh vật tin tức tràn đầy tán quá trình mà biết được. Thất thần cũng không có giấu giếm những này thánh vật hiệu quả. Mặc dù nghe vào chân quý, nhưng cũng chỉ bất quá là yêu cầu tiêu tốn một phen công phu liền có thể chuẩn bị xong tiêu hao phẩm. Đối với ma vương tàn hồn yêu cầu, Giao Xua hoàn toàn chính xác do dự. Hắn cũng không tin tưởng gì đó, vận khí. Mà tương lai kim đồng hồ tựa hồ hoàn toàn chính xác chính là vận khí sản phẩm. Nhưng coi như thế, đem một vị thần minh thánh vật giao cho ác ma đến xử lý. Mặc dù đối phương không có lừa gạt lý do, cũng tỏ ra 10 phần tự tin, nhưng làm như vậy thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Bất quá, Do Xua cũng không phải là bởi vì không thể nào nói nổi loại này nhàm chán nguyên nhân, liền không đi làm một ít sự tình người. Hiện tại một người một ma đều ở vào thâm uyên chỗ sâu nhất. Hắn lựa chọn tin tưởng đối phương. Giao Xua đem tương lai kim đồng hồ đưa cho chính mình lòng bàn tay trái Goliath, mà đối phương cũng không chút do dự vừa người nhào tới, có thể trông thấy âm ảnh khuếch tán, thần lực kim đồng hồ tại nguyên bản người nắm giữ ngầm đồng ý tình huống dưới bị Goliath chiếm cứ. Ngoặc kép, người cư nhiên như thế tin tưởng ta. Làm xong đây hết thảy về sau, hóa thành âm ảnh ma vương tàn hồn có chút khó có thể tin thấp giọng nói. Còn không chỉ một lần, ngươi lại không có nói láo. Ta vì cái gì không tin ngươi? Giao Xua bình tĩnh nói, hắn nhìn chăm chú lên lòng bàn tay của mình. Nói đi, đến tột cùng là phương pháp gì? Ngươi phía trước cũng đã nói, chính mình cảm nhận được không tới thâm uyên trục tâm chỗ. Ngoặc kép, đúng vậy a. Ta đích xác đã không cảm giác được, nhưng là ta tìm được ta không cảm giác được nguyên nhân. Trầm mặc mấy giây, Goliath hóa thân âm ảnh bên trong xuất hiện một cái ác ma trong mắt. Nó cùng cự thần hai mắt đối mặt, làm một sinh mệnh, suy nghĩ của ta bản thân liền sẽ đối một ít quá nhỏ li ti sự vật tạo thành nhiễu loạn. Liền giống với là thần minh nhìn chăm chú cũng đủ để ảnh hưởng một người vận mệnh dạng kia. Ta vẻn vẹn là sống sót, xem như ác ma sinh mệnh, liền sẽ ảnh hưởng rất nhiều thứ. Ngoặc kép, ý của ngươi là? Giao Xua dừng một chút, thấp giọng nói. Đúng, chỉ cần ta chết đi này phiến tàn hồn tự diệt, như vậy tạo thành ta linh hồn, thuộc về thâm uyên mảnh vụn linh hồn, liền sẽ tự nhiên mà vậy hướng lấy chân chính thâm uyên trục tâm phi đi. Nói như thế, tạo thành ma vương tàn hồn âm ảnh thế mà bắt đầu chậm rãi bốc cháy lên. Màu đỏ thẫm địa ngục chi hỏa bên trong có thể nghe thấy Goliath có chút khoái ý tiếng cười. Hiện tại ta đơn giản chính là bản thể mảnh vụn linh hồn mà thôi. Chết cũng không quan trọng, còn cần phải cảm giác tạ hỗn độn ăn mòn. Nó để ta minh bạch, lúc này không có cách nào chỉ dẫn phương hướng ta. Đối với ngươi mà nói chỉ là liên lụy. Nó để ta nghĩ đến chết, cũng cho ta suy nghĩ minh bạch nguyên nhân. Chết cũng không sợ, đáng sợ là chết cũng không có giá trị. Tự mình thiêu đốt, đem ma vương tàn hồn lực lượng thôi động tới lớn nhất. Cùng lúc đó, Goliath trong lòng nghĩ như vậy tới. Nhiều khi sinh vật ánh mắt chỉ có thể dừng lại ở trước mắt, liền như là dã thú sẽ chỉ ở ý đói khát cùng sinh dục dục vọng. Ác ma cũng là như thế, chỉ là ác càng có so dã thú lực lượng cường đại hơn, nhưng cuối cùng chỉ là ánh mắt thiển cận thú vật, vô luận sinh tử đều một chút vô ý nghĩa. Nhưng nhân loại, tinh linh, đuốc, các loại thế giới khác trí tuệ sinh mệnh, thậm chí là thần, liền có thể so ác ma tốt bao nhiêu sao? Sinh tử của bọn hắn liền so ác ma càng nặng sao? Đương nhiên không. Ma vương Goliath gặp quá nhiều man hoang thế giới tiểu thần, bọn chúng tự cho là trí cao, nhưng lại chỉ có thể nhìn thấy một cái thế giới. Bọn chúng chèn ép văn minh, ức chế kỹ thuật phát triển, khiến văn minh từ đầu đến cuối vô pháp trưởng thành, chỉ có thể bị bọn chúng trưởng khống. Bọn chúng sinh cùng tử đều một chút vô ý nghĩa, chỉ là vì tồn tại mà tồn tại. Loại này thần, ma vương Goliath giết qua mấy cái, quá yếu ớt, vô luận là nhãn giới hay là lực lượng, đều là nhỏ yếu như vậy cùng không thú vị. Nhưng là, microbe thế giới khác biệt, chí ít, microbe thế giới thần, còn có trước mắt người này, cùng những cái kia không thú vị tiểu thần khác biệt. Ánh mắt của bọn hắn có thể trông thấy toàn bộ thế giới tinh hà, thậm chí đa nguyên vũ trụ. Bọn hắn ngưỡng vọng tinh không, thầm nghĩ cũng không phải là cảm khái, mà là khát vọng. Trong bọn họ, thậm chí còn có thần nguyện ý là vô số căn bản không biết được thần danh tự thế giới cùng văn minh, dâng lên chính mình vô cùng bất hủ sinh mệnh. Có lẽ chỉ có chết như vậy, có lẽ mới tính được là bên trên là có giá trị. Rất nhiều ác ma đều nói qua, bao gồm Him cùng Saruka tại bên trong. Bọn chúng nói, ta tham lam lại tự tư, vì thứ sáu thâm uyên, có thể không chút do dự đi hủy diệt cái khác thế giới. Ma vương tàn hồn ngưng thị lấy trước mắt, mặt không thay đổi cự thần. Nó thấp giọng cười nói, bọn chúng nói không sai. Ta chính là một cái tham lam lại tự tư ác ma. Nhưng nếu không có thế giới tinh hà mà nói, ta thứ sáu thâm uyên lại cái kia đặt ở chỗ nào đâu? Trí tuệ kệnh lựa chọn thần thánh vật, tương lai kim đồng hồ. Nếu như ngươi có thể dụ kỳ tương lai, liền để sau khi ta chết toái phiến, hướng lấy trước mắt ta chi nhân muốn đi trước địa phương. Hướng lấy ta linh hồn chuyện đương nhiên kết cục phiêu tán đi. Theo ma vương tiếng cười to, linh hồn dấy lên, cường đại âm ảnh lực lượng, khởi động tương lai kim đồng hồ, màu vàng nhạt thần lực kim đồng hồ, bắt đầu kịch liệt xoay tròn. Tương lai khả năng, người sử dụng ý nguyện, nguyên bản yêu cầu tính toán vô số phức tạp thông tin. Hấp thu vô số người nắm giữ xung quanh những người khác. Chuyện khác khả năng kim đồng hồ, lúc này lại chỉ cần tính toán một loại khả năng, một loại tương lai, không có bất kỳ cái gì sự vật chống không hỗn độn. Cùng với tên là chết, tương lai, là như thế rõ ràng ngân giản, làm nó căn bản cũng không cần tốn hao bao lâu thời gian. Liền có thể cho ra đáp án, có thể trông thấy. Bị âm ảnh bao khỏa kim sắc kim đồng hồ, tại kịch liệt xoay tròn sau đó, bắt đầu dần ngừng lại chuyển động. Nguyên bản thuận nghịch ngẫu nhiên xoay tròn nó, đứng tại 12 giờ phương hướng, choảng, chỉ trong nháy mắt, tương lai kim đồng hồ, phá toái, dụ kỳ hàng lâm, mà Goliath tàn hồn, cũng ầm vang phá toái, màu vàng nhạt điểm sáng pha tạp vào ma vương tàn hồn màu đỏ thẫm mảnh vụn linh hồn. Nhẹ nhàng xuyên qua hỗn độn, bọn chúng hừng hực thiêu đốt. Tại hắc ám trong hỗn độn, hóa thành một cái cự đại mũi tên kim đồng hồ. Nó phá vỡ cực ẩm thâm uyên không gian quỷ dị kết cấu. Đối chiến sĩ, dụ kỳ, thông hướng tương lai con đường. Goliath, tiêu tán. Mà thông hướng trọng sinh kế hoạch hạch tâm phong ấn con đường cũng bị rõ ràng vạch, không có cảm khái, không có than vãn, không có dừng lại, không có bất kỳ cái gì cái khác cử động, sớm đã chuẩn bị xong do xua, trực tiếp bằng nhanh nhất tốc độ, thuận theo lấy này đang không ngừng phá toái, không ngừng tan rã linh hồn con đường, hướng lấy mục tiêu của mình bay đi. Theo cự thần tốc độ cao nhất đột tiến, hỗn độn không rõ hắc ám hay đần lúc lôi đình nổ vang. Vòng xoáy tàn phá bừa bãi, nguyên bản như cùng chết mất thông thường yên tĩnh hỗn độn biển. Tức khắc hóa thành ba đào hung dũng phẫn nộ háo, mà chiến sĩ không hề sợ hãi ôm ấp kia chính diện đánh tới thâm thúy hỗn độn cùng vô tận cao áp. Toàn lực bạo phát đánh tan trước mắt mình tất cả lực cản. Đúng, thất thần rời đi, ma vương tàn hồn tiêu tán. Hắn đã không có bất luận cái gì lực cản, bất kỳ cái gì liên lụy, phá hủy phong ấn, đoạt lại tương lai, chính là giờ này khắc này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.